Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434 chiến đấu kịch liệt cự mãng. Tiểu Linh, Thông Thiên chờ bốn người đi theo giả tìm thiên kính chỉ dẫn. Phi hành ban ngày thời gian, mới lần thứ hai ngừng lại, Bạch Phong đánh giá một chút chung quanh. Lại nhìn tìm thiên kính thượng đã biến thành điểm đỏ, nhíu nhíu mày nói: "Đây là có chuyện gì? Tìm thiên kính biểu hiện chính là nơi này a. Nghe nói 10 đầu nuốt giới mãng có một cái năng lực, chính là đem thân thể của mình hóa thành hỗn độn khí thể. Mỗi khi nó nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ sử dụng năng lực này." Để ngừa bị người quấy rầy, Thông Thiên giới chủ nhìn chung quanh hỗn độn khí thể, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nhưng này nơi nơi đều là hỗn độn khí thể, nơi nào mới là thân thể hắn biến thành hỗn độn khí thể đâu?" Bạch Phong hỏi: "Thử xem chẳng phải sẽ biết?" Thông Thiên giới chủ nói, bỗng nhiên nắm chặt trong tay màu đen trường kiếm, rồi sau đó hung hăng đánh xuống. Một đạo tràn ngập vô tận sát ý kiếm mang từ màu đen trường kiếm thượng lao ra, trong chớp mắt liền hóa thành vạn trượng chi cự, thẳng tắp về phía trước chém tới, đem chung quanh hỗn độn khí thể ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa. Ngừng, một tiếng tràn ngập phẫn nộ, tiếng gầm gừ đột nhiên chưa từng tận trong hư không vang lên. Chung quanh hỗn độn khí thể chợt quay cuồng lên, một cái thật lớn đầu rắn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thông Thiên giới chủ vừa mới kia nhất kiếm phát ra, trên người Huyền Thiên Tháp phụ ra cái chắn tự nhiên liền biến mất không thấy. Bởi vậy, 10 đầu nuốt giới mãng trực tiếp liền đã nhận ra hắn tồn tại. Màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên một mạt sát ý, rồi sau đó mở ra miệng rộng. Một cổ khủng bố lực cắn nuốt từ trong miệng bùng nổ mà ra, muốn đem Thông Thiên giới chủ cắn nuốt đi vào. Hừ, một cái đầu cũng tưởng nuốt vào ta, tưởng quá nhiều đi. Thông Thiên giới chủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen trường kiếm lần thứ hai chém ra. Màu đen kiếm mang cùng với vô tận sát khí hướng về 10 đầu nuốt giới mãng đầu chém tới. Kia khủng bố khí thế, dường như muốn đem hết thảy đều xé rách, dường như liền ở màu đen kiếm mang sắp dừng ở 10 đầu nuốt giới mãng đầu thượng khi, một bên hỗn độn khí thể thế nhưng lần thứ hai ngưng tụ ra một cái cực đại đầu, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, trực tiếp đem này nói màu đen kiếm mang nuốt đi vào. Bảo tháp nổi danh rằng huyền thiên, cửu trọng thiên cơ tận về một chấn. Tiểu Linh thanh thúy thanh âm chậm rãi vang lên, trong tay huyền thiên tháp trượt gian quang mang đại phóng, một cái trăm vạn trượng chi cự to lớn bảo tháp hư ảnh từ 10 đầu nuốt giới mãng hai cái đầu rắn phía trên xuất hiện, hung hăng tạp xuống dưới. Ngừng, 10 đầu nuốt giới mãng lần thứ hai phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rít gào, dẫn tới chung quanh hỗn độn khí thể càng thêm kịch liệt quay cuồng lên. Tại đây quay cuồng bên trong, 10 đầu nuốt giới mãng mặt khác 8 đầu tính cả hắn thật lớn thân hình rốt cuộc đồng thời hiện ra. 10 đầu nuốt giới mãng không hổ là lấy thế giới vì thực khủng bố sinh mệnh, thể tích chi cự, chẳng sợ so với thần điện đều không nhường một tấc. Trong đó hai cái đầu đồng thời nâng lên, sau đó hung hăng hướng về nện xuống tới bảo tháp hư ảnh vệ cắn mà đi. Trăm vạn trượng to lớn bảo tháp, thế nhưng trực tiếp bị này hai cái đầu rắn cắn thành hai nửa. Sau đó một cái một nửa nuốt vào bụng bên trong, thật là 10 đầu cảnh giới nuốt giới mãng. Thoạt nhìn là phải có một hồi đại chiến, Tào lão nói. Dương lên trong tay hỏa hồng sắc roi dài, sau đó hung hăng hướng về trong đó một cái đầu rắn rút đi. Vốn dĩ chỉ có mấy mét lớn lên do giờ phút này ước chừng phương pháp thượng vạn lần. Hung hăng chú ở 10 đầu nút giới mãng đầu rắn thượng. Ở đầu rắn thượng lưu lại một đạo cháy đen vết roi. Kịch liệt đau đớn làm đến 10 đầu nút giới mãng lần thứ 2 phát ra hét thảm một tiếng. Tào lão, người này khóa thiên tiên vẫn là lợi hại a. Bạch Phong cười nói, trong miệng nói, trên tay cũng chút nào không ngừng. Tìm thiên kính trượt gian quang mang đại phóng. Từng đạo màu trắng cột sáng từ kính mặt phía trên dâng lên mà ra. Hướng về 10 đầu nút giới mãng oanh đi. Bị 4 cái cửu chuyển giới chủ cầm vĩnh hằng thần khí công kích. 10 đầu nút giới mãng tuy rằng thực lực muốn siêu việt tiểu linh bọn họ. Đạt tới nửa bước vĩnh hằng nông nỗi. Nhưng là vẫn cứ bị này công kích đánh chật vật bất kha môn sơ hiên ngang. 10 đầu nút giới mãng 10 cái đầu đồng thời phát ra một tiếng rít gào. Bị liên tiếp công kích sinh ra phẫn nộ làm nó không hề bận tâm tự thân một ít nhân tố. Đem sở hữu năng lượng tất cả đều điều động lên. 10 cái đầu đồng thời mở ra miệng rộng. Vô cùng vô tận hấp lực hình thành một cái khủng bố lốc xoáy. Đem sở hữu công kích toàn bộ nuốt rớt đồng thời. Cũng đem tiểu linh 4 người hướng về lốc xoáy chung lôi kéo lại đây. Bảo tháp nổi danh rằng huyền thiên. Cửu trọng thiên cơ tận về một. Định, tiểu linh hét lớn một tiếng. Lóa mắt thanh quang từ huyền thiên tháp tháp thân phóng thích mà ra. Đem 4 người toàn bộ trong bọc lên, đồng thời cũng chống đỡ ở bộ phận lực cắn nuốt. Đây là 10 đầu nuốt giới mãng tuyệt chiêu, nó kiên trì không được nhiều thời gian dài. Chúng ta chống đỡ, thông thiên hét lớn một tiếng, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, rồi sau đó từ thông thiên kiếm thân kiếm phía trên lướt qua. Màu đen thông thiên kiếm đồng dạng quang mang đại phóng. Vô số đạo kiếm khí từ phía trên phóng thích mà ra. Hướng về 10 đầu nút giới mãng chém tới. Tuy rằng này đó màu đen kiếm mang tất cả đều bị lốc xoáy sở cắn nuốt. Nhưng là lại cũng thành công giảm bớt lốc xoáy đối bọn họ cắn nuốt lực lượng. Bạch Phong cùng Tào Lão cũng đồng dạng thao tác trong tay vĩnh hằng thần khí tới ngăn cản này cắn nuốt lực lượng. 4 người đồng tâm hiệp lực dưới. Tuy rằng 10 đầu nuốt giới mãng cắn nuốt lực thập phần khủng bố, nhưng là vẫn cứ không làm gì được 4 người. Hai bên liền như thế rằng co lên. Cùng lúc đó, ở 10 đầu nuốt giới mãng trong cơ thể thế giới bên trong, Thạch Thiên lại bỗng nhiên mở mắt. Này cũng không phải bởi vì chính hắn thế giới chi lực đã hoàn toàn khôi phục, mà là bởi vì hắn phát hiện chung quanh nhiều ra một cổ lực lượng. Một cổ mang theo cường đại ăn mòn lực lượng. Cổ lực lượng này đang ở ăn mòn thân thể hắn. Hắn tự nhiên sẽ không lại tiếp tục yên lặng chờ đợi thế giới chi lực khôi phục. Từ màu đỏ sậm mặt đất đứng lên, đem khôi phục một bộ phận thế giới chi lực bám vào thân thể chung quanh. Dùng để chống cự này tràn ngập ăn mòn tính lực lượng. Tuy rằng này sẽ làm hắn thế giới chi lực liên tục tiêu hao, nhưng là so với thân thể bị ăn mòn, loại này tiêu hao hiển nhiên mới là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đánh giá một chút bốn phía, Thạch Thiên liền phát hiện vây khốn hắn chén hình năng lượng vòng bảo hộ đã biến mất. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này năng lượng cháo không chỉ là vì vây khốn hắn, đồng thời cũng còn ở bảo hộ hắn không chịu này ăn mòn lực lượng ăn mòn. Đây mới là 10 đầu nuốt giới mãng chân chính trong cơ thể thế giới sao? Khó trách không ai có thể rời đi, cho dù là cửu chuyển giới chủ cũng vô pháp vẫn luôn chống cự này cắn nuốt lực lượng đi. Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm mà ni lời còn chưa dứt. Thạch Thiên đột nhiên nhận thấy được bên trái truyền ra một cổ năng lượng dao động. Làm hắn không cấm nhíu mày. mặt mang nghi hoặc chi sắc tự mình lẩm bẩm. Nơi này nơi nơi đều là ăn mòn năng lượng. Theo lý thuyết mặt khác năng lượng đều hẳn là sẽ bị ăn mòn rất mới đúng. Như thế nào sẽ sinh ra năng lượng dao động đâu? Vừa nói, Thạch Thiên một bên hướng về năng lượng dao động truyền ra địa phương đi đến. Dù sao như vậy đi xuống hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Còn không bằng qua đi nhìn xem. Tuy rằng khả năng có nguy hiểm, nhưng vạn nhất tìm được có thể rời đi biện pháp đâu. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.